Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 307, vụ oan hãm hại. Các ngươi xác định là 100 vạn lượng phục vụ phí sao? Tiêu Nhiên cười nói, nụ cười trên mặt vô cùng rực rỡ. Thế nhưng trong ánh mắt, nơi nào có chút nào ý cười, thậm chí xưng là băng lãnh, cũng không quá đáng. Mấy tên thanh niên kia nhưng không để ý chút nào. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Nhiên người như thế, tuyệt đối không dám ở nơi này động thủ. Không chỉ có là Tiêu Nhiên, coi như là cửu giai võ giả lại đây, cũng tuyệt đối không dám động thủ. Bằng không sống được thiếu kiên nhẫn còn tạm được. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy Tiêu Nhiên trên mặt ý cười như vậy nồng nặc, vô ý thức cho rằng Tiêu Nhiên muốn lần thứ hai giao tiền. Thậm chí đã ở trong lòng nghĩ đến cái này 100 vạn lượng nên sao vậy hoa. Không chút nào cân nhắc nếu như Tiêu Nhiên không trả thù lao sẽ làm sao. Tại bọn họ nghĩ đến, căn bản sẽ không có người như thế. Chỉ cần không ngốc, cũng biết rõ ở đây phát sinh xung đột. Đến cuối cùng xui xẻo, khẳng định là chính bọn hắn. Ân, 1 triệu lượng là tốt rồi. Giao ra đến từ sau, chúng ta mang ngươi vào thành. Dẫn đầu thanh niên kia cười nói, đồng thời hướng về Tiêu Nhiên đưa tay ra. Ha ha, không có. Tiêu Nhiên nhẹ giọng cười nói, không có. Thanh niên kia lông mày nhíu lại, còn tưởng rằng là Tiêu Nhiên trên thân không đủ tiền, liền mở miệng phối hợp đạo, nếu như không có tiền, đem này chiếc huyền không thuyền đặt cọc là tốt rồi. Ta xem này chất liệu miễn cưỡng còn có thể, hẳn là đủ đưa 100 vạn lượng bạc. Chờ ngươi có tiền, tới nữa chuộc đồ đến liền được. Ha ha, ta là nói không có tiền. Một cái tử, ta đều sẽ không cho. Tiêu Nhiên trên mặt ý cười không giảm. Trên mặt vẫn mang theo cười yếu ớt. Thế nhưng trong lời nói, nhưng không có một chút nào chỗ thương lượng. Quả nhiên, Tiêu Nhiên lời nói này nói ra đến. Này thanh niên cầm đầu nam tử vươn đi ra tay nhất thời cứng đờ. Liền ngay cả trên mặt ngâm ngâm ý cười, cũng chậm rãi thu lại, nhàn nhạt nhìn Tiêu Nhiên đạo, người đây là đang đùa với lửa, người biết rõ sao. Đang khi nói chuyện, mấy tên thanh niên kia lần thứ hai tiến lên 2 bước, triệt để đem Tiêu Nhiên cho bao vây lại, mắt thấy, liền muốn động thủ, chờ một chút nhẹ chút, không nên đem nơi này đồ, vật làm hỏng. Quầy hàng bên trong, trung niên nam tử kia buông xuống mi mắt ngắm liếc một chút mấy người. Lần thứ hai cúi đầu, lật xem chính mình sách qua. Ầm ầm ầm, trung niên nam tử vừa dứt lời, một trận tiếng nổ vang rền liền truyền ra đến, để hắn mi đầu hơi nhíu đứng lên, trên mặt mang theo một tia không thích. Ta không phải để cho các ngươi nhẹ chút sao? Sao vậy? Trung niên nam tử nói im bặt đi, phảng phất kẹt giống như vậy. Bởi vì hắn đã thấy bên trong gian phòng phát sinh quan hệ. Sắc mặt nhất thời đại biến, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Ngươi, đây là sao vậy sự việc? Trung niên nam tử chỉ vào Tiêu Nhiên, mở miệng uống nói, vừa nãy hắn đang cúi đầu, không có chú ý tới phát sinh quan hệ. Lúc này, ở trong phòng này, 4 cái nam tử mặc áo đen chính mở đến trên đất. Từng cái không ngừng lăn qua lăn lại, phát ra thống khổ kêu rên. Mà ở trong 4 người, Tiêu Nhiên lẳng lặng đứng thẳng, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Người nói xem. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, bị người như thế bắt nạt, hơn nữa mắt thấy những người này liền muốn động thủ đối phó chính mình, Tiêu Nhiên cũng lười tiếp tục ngồi chờ chết. Nếu như ngay cả mệnh đều không, vậy còn nuốt giận vào bụng cái giám a. Sở hữu Tiêu Nhiên vô cùng thẳng thắn động thủ, 4 người này tu vi cao nhất cũng chính là bát giai tầng 8 thôi, căn bản không phải Tiêu Nhiên địch, hơn nữa lại vẫn khoảng cách Tiêu Nhiên như thế gần. Sở hữu trong chớp mắt, 4 người này liền bị Tiêu Nhiên cho thu thập. Trung niên nam tử kia cái trán cũng bốc lên mồ hôi lạnh, chàng diện thực ở quá quỷ dị, dù cho hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra Tiêu Nhiên là sao vậy trong nháy mắt đem 4 người này để thoát khỏi ngã. Nếu đổi lại là hắn cái này đồng dạng bát giai cửu trọng thiên người, liền không có cách nào làm được. Khó nói trước mặt người thanh niên này là so với mình còn nhân vật lợi hại. Đặc biệt là Tiêu Nhiên nhìn mình ánh mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ chỉ muốn hắn dám lộn xộn, liền có thể trực tiếp trở thành Tiêu Nhiên đối tượng công kích. Cái này dẫn đến hắn đứng lên sau nhưng không có còn dám manh động. Hừ, sâu sắc liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên này, Tiêu Nhiên trực tiếp xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Lần này, không có những người khác ngăn cản, Tiêu Nhiên còn có thể thuận lợi liền đi ra thiên điện. Tiến vào bên trong cung điện, liếc mắt nhìn bên trong cung điện còn lại bận rộn người. Liền dự định trực tiếp lẫn vào trong đám người, hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ là, sau một khắc, một đạo hét âm thanh, để ở đây tất cả mọi người tốc độ, cũng dừng lại, ngăn cản hắn. Hắn đánh lén đả thương dẫn đường tiếp dẫn sứ. Thanh âm, là Tiêu Nhiên vừa mới đi ra khỏi phòng cái kia trung niên nam tử. Tiêu Nhiên quay đầu lại, quả nhiên thấy trung niên nam tử kia đã đi tới bên trong cung điện. Chính đứng ở Tiêu Nhiên phía sau, chỉ vào Tiêu Nhiên lạnh giọng uống nói. Ở hắn phía sau, này bốn cái thanh niên mặc áo đen chính dãy giụa lấy từng bước một từ bên trong đi ra tới. T. Lại có người dám tại Thiên Hỏa cung địa bàn làm can. Toàn bộ bên trong cung điện, đầu tiên là yên tĩnh, hầu như nghe được cả tiếng kim rơi. Sau đó lại nổ vang đứng lên, tất cả mọi người hướng về tòa kia thiên điện nhìn sang. Nhìn về phía này bốn cái đi lại tập tễnh thanh niên nam tử. Bốn người kia mắt thấy sự tình làm lớn, đơn giản trên mặt ngoan sắc né qua. Bước chân bước tựa hồ cũng càng thêm thê thảm. Bốn người dắt nhau đỡ lấy đi ra đến. Nhìn qua, tựa hồ bị đánh rất lợi hại thảm. Thật là có người dám đánh bọn họ a. Ha, cũng là cái kia sắc mặt khó coi tiểu gia hỏa sao? Đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy a. Nhớ tới lần trước xảy ra chuyện như vậy, đã mười mấy năm trước. Cuối cùng người kia, tựa hồ bị Thanh Viêm thành chủ sâu ở trên thành lầu 7 ngày 7 đêm. Không biết. Bất quá ta biết, có trò vui xem, một trận lít nha lít nhít tiếng bàn luận, liên tiếp không ngừng vang lên, tất cả mọi người lấy xem kịch vui thái độ hướng về nhìn bên này tới, mà hỗn tạp ở trong đám người những người áo đen dẫn đường sứ, dồn dập hoàn toàn biến sắc, từng cái tách mọi người đi ra, chỉ là thời gian nháy mắt, ở Tiêu Nhiên trước mặt. Liền lít nha lít nhít tụ lại mấy chục trên người mặc áo đen dẫn đường sứ. Ngoài ra, bên ngoài còn có lít nha lít nhít không biết bao nhiêu người tại chiều bên này tới rồi. Bên này náo như thế đại động tĩnh, cho dù là trên quảng trường, cũng đều nghe được, có náo nhiệt miễn phí có thể xem. Bọn họ tự nhiên không ngại nhìn, huống hồ đây là Thiên Hỏa cung náo nhiệt, kia liền càng không thể bỏ qua. Sao vậy sự việc? Một đạo trầm thấp tiếng quát, đột nhiên từ ở giữa cung điện vang lên, đem những người lít nhít tiếng bàn luận, cũng cho che lấp qua. Tất cả mọi người hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Ở vị trí này người, cũng là vội vàng tránh ra một con đường. Ở ánh mắt mọi người bên trong, một người mặc màu xanh da trời chạy cự ly dài, đầu đội cao quan. Đầy mặt uy nghiêm trung niên nam tử chính long hành hổ bộ hướng về bên này đi tới. Ở trung niên nam tử kia phía sau, tương tự theo hơn 10 cái áo đen dẫn đường sứ, bát giai đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền bước vào cửu giai tồn tại a. Tiêu Nhiên đồng tử thu nhỏ lại, thần sắc trên mặt nhưng là không có một chút biến hóa nào. Ngô chấp sự, ngươi có được làm chủ cho chúng ta a? Chúng ta cố gắng mang theo vị khách nhân này đi công việc thân phận ngọc bài. Người nào biết rõ hắn lại đột nhiên ra tay đánh lén chúng ta. Sau đó lại chạy ra đến. Nếu không phải Chu sư bá cho dù cứu chúng ta sợ là đã nguy hiểm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 308, ác nhân cáo trạng trước chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.